ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, suy nghĩ nhiều đối với đầu óc không tốt một. Tần Minh, ngoặc kép, đằng sau đám người, ngoặc kép, cái này trở mặt tốc độ, cũng quá nhanh, các ngươi bao lâu? Tần Minh hỏi, nửa giờ đi, học trưởng, ngươi làm sao lâu như vậy? Triệu Tiểu Quyên ôm lấy Tần Minh, một mặt hưng phấn, không có chút nào muốn thả mở ý tứ. Dạng này bị ôm cũng thật thoải mái. Tần Minh không nói nhiều, lại nói mới nửa giờ mà thôi, liền dẫn tới nhiều người như vậy bắt chuyện. Cái này nếu lại các loại lâu một chút, có phải hay không muốn dẫn phát giao thông bế tắc? Có thể tưởng tượng, nhà đầu này bình thường ở trường học là có bao nhiêu trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhìn thấy bên kia nam đã theo mộng bức bên trong kịp phản ứng, chủ động kéo Triệu Tiểu Quyên, đi thôi, sau đó xoay người rời đi, tốc độ cực kỳ nhanh. Triệu Tiểu Quyên có chút theo không kịp, học trưởng, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Không đi nhanh lên, chờ ai đó đánh sao? Triệu Tiểu Quyên, ngoặc kép, vừa quay đầu lại, phát hiện những nam nhân kia nhãn thần các loại u oán. Thật giống như Tần Minh đoạt bọn hắn lão bà giống như. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ qua nguyên sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ lộ tử dân sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ vũ đức hoa sụp đổ giá trị 666 điểm, học trường. Nhóm chúng ta hôm nay đi cái kia chơi. Cái này phải hỏi ngươi, không phải ngươi hẹn ta ra sao? Ta cũng không có kế hoạch gì, liền tùy tiện dạo chơi a. Tùy tiện dạo chơi, 7 giờ đồng hồ thúc ta đi ra ngoài, thật vất vả nhìn thấy mặt, ngươi nói cho ta chỉ là tùy tiện đi liên tục. Tần Minh một mặt cổ quái, nghĩ đến nhà đầu này sợ là đầu óc có hố, nếu không đi dạo phố xem phim đi, ban đêm lại ăn cái ăn khuya. Tần Minh, ngoặc kép, này làm sao nghe cũng tốt quen tai, sẽ không phải lại muốn đem ngày hôm qua quá trình lại đi một lần a? Cũng may Triệu Tiểu Quyên ý nghĩ so với hắn nhiều, nói là nói tùy tiện, nhưng chơi bịp bợm tầng tầng lớp lớp, ngày kế, mang theo Tần Minh chạy không biết rõ bao nhiêu địa phương. Cái gì công viên trò chơi, đường dành riêng cho người đi bộ, tình lữ công viên. Chơi đến quên cả trời đất, đây mới là tình lữ ước hẹn chính xác phương thức. Sau khi ăn cơm tối xong, Tần Minh tại đối phương kiên trì dưới, hai người đi rạp chiếu phim nhìn một bộ phim tình cảm. Lúng túng là, rạp chiếu phim bên trong còn có không ít tình lữ. Tại phim phát ra đến cao trào thời điểm, xung quanh đầu người phun trào, không ít đã hôn ở cùng nhau. Toàn bộ rạp chiếu phim tràn ngập một cỗ ame khí tức. Triệu Tiểu Quyên sắc mặt xu hồng, nàng quay đầu vụng trộm nhìn Tần Minh một chút. Tần Minh chính chuyên chú vào phim kịch bản. Học trưởng, Tần Minh quay đầu nhìn xem nàng. Rạp chiếu phim ánh đèn rất tối, rơi vào Triệu Tiểu Quyên tấm kia tinh xảo gương mặt bên trên, có loại khác mỹ cảm. Mà Tần Minh có mị lực giá trị gia trì về sau, bên cạnh vẻ mặt tự mang một cỗ lạnh lùng, đẹp trai bức người, Triệu Tiểu Quyên ấp úng nói, học trưởng, ta muốn, nghĩ cái gì? Tần Minh hỏi, nhưng Triệu Tiểu Quyên có chút nói không nên lời, ta muốn làm gì? Tần Minh lại hỏi, ta muốn, nghĩ quá nhiều đối với đầu óc không tốt, xem phim đi. Triệu Tiểu Quyên, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Triệu Tiểu Quyên sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Triệu Tiểu Quyên sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Triệu Tiểu Quyên sụp đổ giá trị 666 điểm. Trầm mặc nửa ngày, Triệu Tiểu Quyên bỗng nhiên bộc phát, ta muốn hôn miệng. Thanh âm rất lớn, đem Tần Minh giật nảy mình, đem phía trước mấy cái đang nhìn phim người đều dọa đến run một cái. Tần Minh quay đầu nhìn xem nha đầu này, một mặt kinh ngạc, cái này giọng, người sợ là kẹo thanh giọng cổ họng bảo ăn nhiều. Vừa dứt lời, Triệu Tiểu Quyên đã nhào tới, Tần Minh còn không có kịp phản ứng, đối phương nhào vào trong ngực hắn, miệng của hắn còn bị đối phương chắn, trước người một trận mềm mại. Tần Minh, ngoặc kép, người chung quanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vào đêm, phim truyền hình xong, Tần Minh mang theo một mặt đỏ bừng Triệu Tiểu Quyên rời khỏi. Đi vào ven đường, hắn giúp Triệu Tiểu Quyên ngăn cản một cỗ xe. Học trưởng hôm nay chơi đến tốt vui vẻ nha. Vui vẻ là được rồi. Trên đường xem chừng, ta ngày mai còn có thể tới tìm ngươi sao? Gặp lại, Triệu Tiểu Quyên, ngoặc kép, đưa tiễn Triệu Tiểu Quyên về sau. Tần Minh lại cho mình ngăn cản chiếc xe. Lên xe, hắn cho Tần Tiểu Ly phát cái tin tức. Về nhà không? Ừ, ta đã sớm về nhà. Cả người cái gì thời điểm trở về? Lập tức, phát xong thông tin, Tần Minh hít khẩu khí. Vừa rồi không hiểu thấu bị Triệu Tiểu Quyên cưỡng hôn. Nói thật, thoải mái là thật thoải mái. Nhưng luôn cảm thấy có chút xin lỗi Tần Tiểu Ly. Còn tốt nha đầu này thấy tốt thì lấy. Không cho hắn lưu lại dấu vết gì. Không phải vậy thật không biết rõ trở về làm sao cùng em gái bàn giao. Về đến nhà, đã là 9 giờ tối. Bởi vì tối hôm qua kiếm lời sụp đổ giá trị đủ nhiều. Mà lại cân nhắc đến ngày thứ hai còn muốn đi làm. Tần Minh liền không có đánh microblogging. Càng không đi nhau nhau Tần Tiểu Ly. Tắm xong, nằm tại trên giường sớm đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, hắn buổi sáng 8 giờ đúng giờ lên giường. Mở ra điện thoại liền thấy rất nhiều thông tin. Có Triệu Tiểu Quyên, có Thi Vân. Có Lưu Kiện, còn có hai đầu tương đối đặc thù, theo thứ tự là Tưởng Khả Nhi cùng Khương Húc gửi tới. Phía trước ba người, hắn từng cái hồi phục, Triệu Tiểu Quyên cũng không cần nói, đơn giản chính là quấy rối. Thi Vân cũng không đề cập nữa, chính là lôi kéo làm quen. Lưu Kiện khá là có cá tính, đang thăm hỏi mẹ hắn, bị Tần Minh tươi sống mắng hơn 10 phút. Cuối cùng trầm mặc, Tần Minh mở ra Tưởng Khả Nhi tin tức. Ở đây sao? Tại, Tần Minh trở về câu. Điện thoại đầu kia, lập tức liền đến hồi phục. Đinh, hôm nay có rảnh không? Tần Minh biểu lộ cứng đờ. Nghĩ thầm ra ra ngươi sẽ không phải lại muốn hẹn ta à? Hắn biểu thị rất sợ. Dù sao một cái già 70-80 tuổi đại gia. Suốt ngày đến muộn chính sự không ra, liền nghĩ hẹn hắn, là cá nhân đều sẽ hoảng. Không rảnh, ta phải đi làm, ngươi ở đâu đi làm? Bệnh viện nào? Tần Minh, ngoặc kép, cái này vấn đáp hình thức, cùng tra tài khoản giống như. Tần Minh hàn huyên một hồi, kém chút cho là mình phạm vào chuyện gì, đang tiếp thụ cớm kiểm tra, ta lát nữa đi tìm ngươi. Tưởng Khả Nhi bỗng nhiên phát tới một câu như vậy, nhường Tần Minh hơn tình, tới tìm ta làm cái gì? Chuyện rất trọng yếu, phải ngay mặt với ngươi nói. Hắn cùng Tưởng Khả Nhi cũng liền gặp qua hai mặt. Nhận biết thời gian cũng không lâu lắm, hắn là thật nghĩ không ra đối phương có thể có cái gì chuyện trọng yếu sẽ tìm tới hắn. Bất quá cô gái xinh đẹp đến ước, mà lại thành ý như thế đủ. Hắn không có lý do cự tuyệt. Đi, đơn giản trả lời một câu. Hắn lại mở ra Khương Húc phát cho tin tức của hắn. Tần Minh, TV tin tức ngươi xem sao? Vừa rồi mở ra, đập vào mắt vành mắt chính là một câu như vậy không giải thích được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.